Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 275, đàm phán, góc chuyện audio.com, 20 gậy kia, nếu đánh thật mà nói, gần cốt Trần Thế Mỹ căn bản không gánh được, cũng may, những nha dịch kia hạ thủ lưu tình, thời điểm đánh lưu lại 7 phần khí lực, Trần Nguyên chịu đựng cũng không có cảm giác đau nhiều, trở lại trong đại lao, Trần Nguyên được đám người trong lao kia nhiệt liệt hoan nghênh, vì địa phương này, đã đi ra ngoài, rất ít người có thể trở về, đặc biệt là khi bao chừng đi vào đại lý tự tốc độ thẩm vấn án kiện là tương đối nhanh, tựa như Trần Nguyên, qua cả canh giờ mà còn chưa thẩm hết, thật là hạng nhất huynh đệ thế nào? Biểu lộ mập mạp giống nhau như là chính bản thân hắn được thẩm, nóng lòng muốn biết rõ đáp án. Không có biện pháp, tại đây thật sự rất nhàm chán, một người ra ngoài, mang tin tức về, đủ để chỗ này đàm luận thời gian rất lâu, Trần Nguyên tiến vào gian phòng của mình, ngồi xuống trên mặt đất thư giãn một tí. Mập mạp lại hỏi một câu, rốt cuộc thế nào, huynh đệ, ngươi nói chuyện đi nha. Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nhẹ nhàng nói, ta làm sao biết được. Cho tới chưa vẫn chưa thẩm vấn xong, bao đại nhân nói sẽ tùy ý tái thẩm. Phạm nhân bên trong đã đợi thời gian dài, sau khi nghe xong, liền nói. Không đúng nha, huynh đệ, bao đại nhân thẩm vấn luôn luôn rất nhanh, bản án ngươi rõ ràng chưa thẩm hết. Ta xem không phải là chưa thẩm xong, nhất định là trong lòng bao đại nhân vẫn còn do dự, rốt cuộc có nên giết ngươi hay không? Người ở bên trong này, thật sự là có kinh nghiệm ở phương diện đó, Trần Nguyên xoay đầu lại nhìn hắn, hỏi. Lão ca, lần sau ra tòa là lúc nào? Người nọ lắc đầu, nói. Không nhất định, chỉ là, huynh đệ ta cho ngươi biết, nếu như trong vòng 10 ngày, bao đại nhân thẩm vấn ngươi lần nữa, khả năng là ngươi nhất định phải chết, nếu như để tới 10 ngày sau, như vậy, ngươi khả năng là có thể sống được. Lời này nói ra tù phạm chung quanh đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Trần Nguyên vẫn không thể giải thích vì cái gì lại là 10 ngày. Người nọ giải thích, 10 ngày, là thời gian bọn bộ khoái siêu tập chứng cứ lần nữa, nếu như trong vòng 10 ngày tìm được chứng cứ rồi, có thể đem ngươi đi giết, sẽ lập tức lại cho ngươi ra tòa, nếu như trong vòng 10 ngày không cho ngươi ra tòa, nói rõ bọn bộ khoái không tìm được chứng cứ mới, vậy thì chúc mừng huynh đệ, rất có thể sẽ xung quân Thương Châu Doanh. Thương Châu Doanh là, nông trường lao động cải tạo. Nổi danh Đại Tống, phạm nhân ở chỗ này, trên cơ bản đều là trọng hình, những tù phạm kia cần thể để lực sống, trông giữ cũng thập phần nghiêm khắc, chỉ là, đối với những người sống trong ngục đại lý tự này mà nói Thương Châu Doanh chính là thiên đường. Chỗ đó có thể nhìn thấy mặt trời, có thể để cho bọn họ sống. Mập mạp có chút ít hâm mộ, nói một câu. Huynh đệ ta có một người quen biết tại Thương Châu Doanh, gọi Lưu Trọn, người này đi một năm rồi, nếu như ngươi có thể đi ra, thì hãy tìm hắn, báo tên của ta, hắn nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Trần Nguyên cũng cười, bất kể như thế nào, chính mình hiện tại đã có hy vọng, hiện tại muốn gì? Hiện tại muốn tiếp tục viết chữ cho Lăng Hoa, tiếp tục tạo thành oanh động đối với bên ngoài. Góc chuyện audio.com, lần này bị áp tải trên đường, có mấy bộ khoái liền hỏi mình về sự tình, nước điều ca đầu kia, chắc hẳn hiệu quả không tệ, chiêu này đã có hiệu quả tốt, vậy thì cứ tiếp tục dùng, một ngày một thủ, mình biết thơ hay của Tiểu Tô toàn bộ đưa ra ngoài, Tiểu Tô làm sao bây giờ? Trần Nguyên sẽ không quản hắn, hắn là người có tài hoa, không có trăng sáng, hắn còn có thể ghi những vì sao lóng lánh. Chuyện còn lại, liền xem Nhân Tông hôm nay, rốt cuộc có được chính mình tâng bốc thoải mái không? Nhân Tông được tâng bốc vô cùng thoải mái, tâm tình vậy rất tốt, ấn tượng Trần Nguyên trong lòng hắn đã tốt đẹp hơn nhiều, từ hắn liếc nhìn Trần Nguyên bị giải vào sảnh đường, hắn cũng cảm giác Trần Nguyên này rất đặc biệt, Nhân Tông chú ý tới một chi tiết, đó phải là Trần Nguyên ăn mặc quần tù cũng rất sạch sẽ. Không chỉ nói là từ tù chính là tù phạm tầm thường, bị đóng lại vài ngày cũng sẽ có vẻ lôi thôi, Trần Thế Mỹ này rõ ràng tại loại hoàn cảnh này, còn chú ý cuộc sống của mình, cái này lại khiến cho Nhân Tông có chút bội phục. Hơn nữa, Trần Nguyên vỗ mông ngựa Nhân Tông rất hay, dù vậy, Nhân Tông suy nghĩ hai ngày, vẫn không thể hạ quyết định sau cùng. Nhân Tông rất muốn để Trần Nguyên một con đường sống, mặc dù nói, hắn e ngại chiến tranh, nhưng trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, chiến tranh cũng không phải giết một thương nhân như Trần Thế Mỹ là có thể tránh, nếu như ngày sau Lý Nguyên Hạo thật sự nhìn Đại Tống mà nói, đã không có cớ Trần Thế Mỹ này, vẫn có thể tìm lý do khác tới. Như Liêu Quốc hiện tại, ra luật Niết Cô Lỗ tới đàm phán, mục đích của hắn là muốn cầu Tống Triều, sắp tới bộc phát chiến tranh, không cần phải cho đảng hạng bất luận cái gì ủng hộ, nhưng ra luật Niết Cô Lỗ lấy cớ, lại là về vấn đề giám định biên giới song phương. Vấn đề biên giới đã sớm tốt rồi, tại thời điểm Thực Tông, đã ký tên minh ước cùng với Tiêu Thái Hậu, nhưng người Liêu Quốc một năm lại một năm chậm rãi phá hư cái hiệp ước này. Binh lính của bọn hắn hàng năm đều không ngừng xâm lấn địa phương thuộc về Đại Tống, cướp bóc cư dân Đại Tống trở lại Liêu Quốc, khiến cho thôn trang vốn là có cư dân ở lại trở nên trống trải, những ruộng kia cũng biến thành cỏ dại mọc thành bụi, sau đó, ngựa của bọn hắn liền đặt bước chân vào chỗ đó. Sau đó chính là nói với Tống Triều, cái địa phương kia là của bọn hắn, giới hạn biên giới tự nhiên cần giám định một lần nữa rồi. Tống Triều đương nhiên không đồng ý, vì vậy, song phương đã có tranh luận, có tình huống tranh luận liền đàm phán, kết quả hoặc là Tống Triều nhượng bộ, đánh mất ranh giới, hoặc là dùng những thứ khác, đền bù tổn thất nhất định cho Liêu quốc, cam đoan quốc thổ còn ở trong tay mình. Mà năm thứ hai, Liêu quốc lại đưa ra tranh luận mới, cứ như vậy mà tiếp diễn, lúc này đây, gia luật Nhiếp Cô Lỗ đưa ra chính là, 10 huyện Nam Ngói Kiều. Nói về Ngói Kiều, mọi người khả năng không quá quen thuộc, Ngói Kiều tại Trung Bộ Bình Nguyên Hà Bắc xây quan tại thời điểm những năm cuối Đường Triều, để ngừa Khiết Đan, bởi vì Trung Nguyên chiến loạn, bị người Khiết Đan chiếm cứ thời điểm Tống Triều sơ kỳ thu phục cùng mặt Tân Quan cùng Ứ Khẩu Quan Đông Bắc hợp xưng ba cửa ải. Nhân Tông biết rõ, Liêu quốc là có dụng ý khác, đây là tuyến ngoài cùng để Tống Triều phòng vệ Khiết Đan, sao chịu nhường cho Liêu quốc? Góc chuyện audio.com Người Liêu đưa ra cái chỗ này, hiển nhiên là vì bức bách Tống Triều càng chặt hơn một ít, lúc đàm phán lấy được càng nhiều lợi ích một chút, đương nhiên, nếu quả thật có thể lấy được đất đó là không còn gì tốt hơn. Người Liêu đánh bản tính vô cùng như ý, lý luận của Nhân Tông thực sự cực kỳ kiên định, ba cửa ải không có gì để đàm, chỗ đó một tấc thổ địa cũng không thể buông tha, đặc biệt là hiện tại, người Đảng Hạng cũng quật khởi, chỗ đó càng trở thành vùng giao tranh giữa Tam Quốc. Điểm này, những người Liêu quốc kia khẳng định cũng biết, cho nên, bọn hắn đến đàm phán, kỳ thật không phải đàm biên cảnh, mà là chiến tranh. Nhân Tông thậm chí có thể đoán được ra, gia luật Nhiếp Cô Lỗ khai ra điều kiện, thì phải là quân đội Đại Tống lui về phía sau biên cảnh Tống Liêu, lại để cho Liêu quốc có thể cảm giác yên tâm hơn một ít, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ ép rất nhiều tiền tài, để cho mình mua đồ vì chiến tranh. Tiền tài không thành vấn đề, Tống Triều có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền Tống Triều, không có lý do gì bị lừa bịp liền xuất tiền túi, mặc dù bị mất một ít cũng tận lực mất ít đi, quân đội biên cảnh triệt thoái về phía sau, càng không thể triệt thoái về phía sau, người Liêu là yên tâm không ít nhưng Nhân Tông sẽ lo lắng. Song phương vừa mới bắt đầu đàm phán, tất cả như Nhân Tông đoán trước, gia luật Nhiếp Cô Lỗ ném vấn đề biên cảnh ra ngoài, lập tức đưa ra phương án giải quyết, đó là Tống Triều cắt 10 huyện Ngói Kiều, nhường cho Liêu quốc. Điểm này, Tống Kỳ tuyệt đối không đồng ý, lập trường song phương vô pháp điều hòa, vì vậy, gia luật Nhiếp Cô Lỗ lại ném ra ngoài phương pháp giải quyết thứ hai, chính là quân đội ba cửa ải Tống Triều triệt thoái về phía sau, tại sau khi chiến tranh Liêu quốc cùng Đảng Hạng chấm dứt, sẽ khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, đoạn thời gian này, biên cảnh Liêu Tống, vì Liêu quốc đề phòng Tống Triều, mà gia tăng rồi không ít quân đội quân phí những người này, do Tống Triều đến trả. Khẩu tài Tống Kỳ vẫn là cực kỳ không tệ, hơn nữa, hắn hạ đủ công phu đối với đàm phán, gắng dùng thành công lần này để vãn hồi vinh dự mình vứt bỏ, hơn nữa, hắn cảm thấy, lúc này đây là cơ hội cực kỳ tốt bởi vì Đại Tống có thể ở trên, nhưng Liêu quốc lại không ở trên nổi. Một khi chiến tranh đánh nhau, nếu như Liêu quốc còn phải chú ý biên cảnh Tống Liêu mà nói, như vậy thập phần bất lợi đối với Liêu quốc, cho nên Tống Kỳ cho rằng, hiện tại sốt ruột hẳn là gia luật Nhiếp Cô Lỗ mới đúng. Nhưng tình huống lại vượt xa Tống Kỳ đoán trước, gia luật Nhiếp Cô Lỗ động một chút lại uy hiếp dùng chiến tranh, cái này lại làm cho Tống Kỳ cảm thấy rất là kinh ngạc. Cách chương